Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Như vậy, Sở Phi cũng nhất định phải chết. Kẻ địch lớn nhất là chính mình. Lúc trước, Lâm Tử Minh không quá đồng tình với câu nói này. Thế nhưng hiện tại, coi như anh triệt để lĩnh hội hàm ý của câu nói này. Kẻ địch lớn nhất thật ra là chính bản thân mình, hoặc có thể nói là khiếm khuyết về tính cách của mình. Bản thân lười biếng, tham lam, đố kỵ hoặc là tâm ma. Đối với Lâm Tử Minh mà nói, anh đang chiến đấu với tâm ma của chính mình. Anh càng muốn nhập tâm, trong đầu có một sức mạnh to lớn ngăn cản anh chấn định. Thậm chí sức mạnh này dường như có ý thức của chính mình, có thể cùng anh nói chuyện. Đây chính là tâm ma của anh. Mày quá tự cao tự đại, dám nhốt mình trong không gian kín, còn đặt an nguy của bản thân ký thác cho người vương vệ quý. Mày rất căng thẳng, dưỡng khí trong không gian càng ngày càng ít, mày không thể chống đỡ qua 10 ngày. Mày chết chắc rồi. Sở Phi cũng vì tự cao tự đại của mày mà bị liên lụy. Mày vĩnh viễn sẽ không cứu được Sở Phi. Mày... Âm thanh này ở trong đầu Lâm Tử Minh càng ngày càng lớn, cuối cùng giống như tiếng sấm vang nổ tung ở trong tai anh. Anh càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì điều này đã vượt xa so với dự định của anh, cũng vượt xa dự đoán của anh. Anh chưa từng nghĩ tới lần này bế quan sẽ có tâm ma xuất hiện. Đúng là anh quá tự cao tự đại, cho rằng bản thân là thiên tài tuyệt đỉnh, khó khăn gì cũng đều có thể vượt qua. Kỳ thực anh là may mắn hơn người khác mà thôi. Anh ý thức được hơn một năm qua anh tiến bộ quá nhanh, có thể nói thần tốc. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, anh có thể hoàn thành lộ trình mà những cao thủ khác của cảnh giới tiên thiên phải mất 10 năm mới hoàn thành. Bởi vì anh đi quá, dẫn đến căn cơ của anh cũng không ổn định, nên mới xuất hiện tâm ma. Trước giờ ý chí của anh vẫn được coi là kiên định, cho nên tâm ma vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ khi anh hoảng loạn, tâm ma lập tức xuất hiện, đồng thời còn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Có thể tưởng tượng được, nếu như anh không thể chiến thắng tâm ma, như vậy anh sẽ phải chết ở đây, tuyệt đối sẽ không sống sót qua 10 ngày. Thậm chí ngay cả 3 ngày anh cũng không chống đỡ nổi. Đúng vào lúc này, bởi vì Lâm Tử Minh căng thẳng cùng với không gian kín nên anh bắt đầu thấy nóng, cả người ra rất nhiều mồ hôi, khiến thể lực càng bị tiêu hao. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt? Lâm Tử Minh mở mắt ra, hô hấp của anh trở nên gấp gáp. Mà lúc này trong đầu anh, giọng nói của tâm ma càng ngày càng lớn, càng ngày càng đắc ý. Mày sợ rồi, mày đã thua. Lâm Tử Minh, mày tự cho là mình rất lợi hại, kỳ thực mày chỉ là một kẻ nhu nhược. Sau đó, khi trong đầu của anh thậm chí còn xuất hiện Cố Huyền, Ngô Mai Tử và Diệp Tinh Thần, giọng nói của từng người đều ác độc nguyền rủa anh, cười lạnh chế giễu anh. Lần này, Lâm Tử Minh càng thêm hoảng loạn, thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ, mà thể lực của anh cũng tiêu hao rất nhiều. Dưỡng khí trong không gian trong 2 giờ ngắn ngủi bị anh tiêu tốn mất 1/3. Như vậy chỉ cần 1 ngày sẽ bị anh tiêu hao hết. Khi ý thức của anh dần dần bị xâm chiếm, khi đầu óc dần chìm trong biển sâu, đột nhiên xuất hiện một tia sáng khiến cả người anh bừng tỉnh, để cho anh bình tĩnh hơn chút. Tia sáng đó, anh nhìn thấy một bóng người, là Sở Phi. Sở Phi mặc váy cưới, bộ dáng giống như ngày gả cho anh. Anh ngây ngốc. Tiếp đó, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Ở bên tai, trong đầu vẫn xuất hiện âm thanh rất lớn, nhưng sâu thẳm trong lòng anh đã xuất hiện một tia sáng, giống như ở trong bóng tối có thêm tia sáng. Đây là tia sáng đại diện cho chính bản thân anh. Anh dựa vào tia sáng này, dựa vào sự kiên định của bản thân, sau đó từ từ điều chỉnh hơi thở, không quan tâm đến tâm ma đang không ngừng làm loạn. Anh bắt đầu nhập tâm. Không thể nào, Lâm Tử Minh, sao mày còn có thể khôi phục ánh sáng? Lâm Tử Minh, mày chỉ là cô nhi, Lâm gia coi mày là rác rưởi. Tới Sở gia ở rẻ, mày có tư cách gì trở thành bề trên chứ? Lâm Tử Minh, mày không có cách nào thành công, mày nhất định phải chết ở chỗ này. Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối với từng câu nói của tâm ma đều mắt điếc tai ngơ. Trong ý thức của anh bắt đầu xuất hiện những tia sáng yếu ớt, càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, nhanh chóng xua đi bóng đêm, toàn bộ ý thức nơi sâu thẳm nhất cũng được khai sáng. Mà đồng thời, ở bên tai anh, trong đầu cũng không xuất hiện bất kỳ âm thanh nào nữa. Tâm ma biến mất, không còn tăm hơi, bị anh chế ngự. Khoảnh khắc tâm ma hoàn toàn biến mất, Lâm Tử Minh cảm nhận được vui vẻ và nhẹ nhàng trước đấy chưa từng có. Cả người đều giống như được sống lại. Đặc biệt là ở phương diện tinh thần, giống như được giải phóng vậy, giống như ngựa hoang thoát cương, lập tức tăng tiến rất nhiều. Lúc trước, cũng bởi vì anh tiến bộ quá nhanh, dẫn đến xuất hiện tâm ma. Hiện tại, tâm ma bị diệt trừ, cả người anh đều không giống như trước kia. Có thể tưởng tượng được, nếu như không trải qua lần bế quan này, khiến ý chí của anh bị giảm đi, tâm ma thừa dịp mà xuất hiện, không đem tâm ma tiêu diệt hết, mà anh lại đạt tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Tới khi có đột phá về kim cương bất hoại, khi đó lại bị tâm ma quấy phá. Như vậy, khẳng định là anh đang lao đầu vào đường chết. Hiện tại, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng được khai sáng lên rất nhiều. Đối với con đường tương lai, cũng càng thêm rõ ràng. Anh đã hoàn toàn đạt tới ngưỡng cửa của cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, mà không phải như trước kia, chỉ là hoa trong gương. Chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định có thể đột phá tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Thậm chí, cảnh giới kim cang bất hoại cũng không còn là hy vọng xa vời. Lúc này trên mặt anh lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, ý thức của anh dần tiêu tan. Nếu như dùng hình tượng hóa để hình dung, trong ý thức của anh vốn có một cái hồ rộng lớn. Thế nhưng hiện tại, hồ nước từ từ trở nên nhỏ dần. Sau đó, biến thành một giếng nước, rồi lại biến thành một thùng nước. Sau cùng, càng ngày càng thu nhỏ lại, thành một cốc nước. Sau khi anh hoàn toàn nhập tâm, thân thể anh từ từ trở nên cứng ngắc, không động đậy. Sau đó, ngay cả tần suất hô hấp của anh cũng trở nên chậm dần. Gần như hơn 10 giây, anh mới chậm rãi hít thở một hơi. Thậm chí, ngay cả tim đập cũng từ từ chậm lại. Hơn 10 giây mới đập một nhịp. Nếu như có người ở đây lúc này, sẽ phát hiện ra nhiệt độ thân thể của anh cũng dần dần hạ thấp. Sau đó đã tạo hóa, dường như trở thành một xác chết. Lần này, Lâm Tử Minh thành công nhập tâm ở nơi hoàn toàn phong kín, đồng thời trên cơ sở nhập tâm là đem tính mạng giao cho người khác. Đây là một việc rất khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào. Nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến vô số người khiếp sợ. Bởi vì phương pháp không phá thì không xây được. Thực ra trăm năm qua cũng có rất nhiều người thử qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Là do bọn họ có đủ quyết tâm để lại đường lui cho chính mình. Giống như dưỡng khí khi bị tiêu hao hết sẽ tự động thoát khỏi không gian. Có đủ quyết tâm nhưng lại không chiến thắng được tâm ma của chính mình, chết chìm trong không gian. Không phá thì không xây được, không phá thì không xây được. Làm gì có chuyện dễ dàng thực hiện như vậy. Trường hợp giống như Lâm Tử Minh, có đủ quyết tâm có thể chiến thắng tâm ma của chính mình, cứ gọi là có một không hai. Mà sau khi anh nhập tâm thành công, mang tới cho anh rất nhiều lợi ích. 3 ngày sau, ý thức của Lâm Tử Minh mới quay lại. Cô đặc thành một điểm, giống như giọt nước, mà thân thể của anh hoàn toàn hóa đá. 1 giờ hít thở một lần, tim đập cũng như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái xác chết di động. Cùng lúc đó, thời điểm anh bế quan được 7 ngày, đám người tới Hiên Viên Tam Sử khí thế hùng hổ. Người đứng đầu chính là anh rể của Khương Vĩ, là Trung Đào, huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử. Theo sau hắn, có 10 mấy người, một nửa trong số đó đều là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Bành Trác tự mình ra nghênh đón Trung Đào, cười nói: "Huấn luyện viên Trung tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh." Phía sau Bành Trác, Tôn Lương, Thường Hoàng Thâm và các vị lãnh đạo cấp cao cũng có mặt. Khi họ thấy Trung Đào trầm mặt, liền có dự cảm xấu. Trung Đào đối diện với sự nhiệt tình của Bành Trác, hắn cũng không thèm nể mặt, mà trực tiếp rút di động ra, tìm tới một video ở trước mặt Bành Trác bật lên. Đây là một đoạn video giám sát, bên trong có một người đứng quay lưng về phía camera, không phải ai khác mà chính là Lâm Tử Minh. Mà hình ảnh bên trong video là hình Lâm Tử Minh giết chết Khương Vĩ bên trong biệt thự. Bành Trác nhìn thấy video này, trong lòng lập tức vang lên tiếng rơi lộp bộp, lập tức nghe thấy Trung Đào chất vấn. Trưởng Tôn Bành, trong video này là người huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử phải không? Mặt Trung Đào vô cảm, trong mắt tràn ngập lửa hận, bất kỳ người nào thấy được đều nhận ra là hắn tới đây để trả thù. Hơn nữa, hận thù còn rất sâu. Tôn Lương và Thường Hoàng Thâm ở phía sau đều cảm nhận được hận thù và ý định giết người của Trung Đào. Trong lòng bọn họ đều hoảng sợ, bắt đầu căng thẳng. Trung Đào là huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử, tu vi trên người sâu không lường được, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Cho dù là Bành Trác chiến đấu với Trung Đào, khả năng chiến thắng cũng không thể nắm chắc 100%. Càng không cần phải nói, phía sau Trung Đào còn có mấy chục cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên. Bọn họ cũng không ngốc. Trung Đào lấy video từ camera giám sát, có thể thấy được Lâm Tử Minh khẳng định là hung thủ giết chết người của Trung Đào. Cho nên Trung Đào mới đặc biệt tới đây trả thù. Tuy rằng Lâm Tử Minh cũng là cường giả cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, nhưng đắc tội với Trung Đào khẳng định là ngày tháng sau này sẽ không dễ sống. Hơn nữa, danh tiếng của Trung Đào quá lớn, thuộc hạ dưới trướng lại rất đông, thế lực rất lớn. Bọn họ cũng thừa nhận Lâm Tử Minh đấu không lại Trung Đào. Bành Trác không đáp ngay mà là cười hỏi, huấn luyện viên Trung, không biết anh đang nói tới người nào? Trung Đào nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói, trưởng Tôn Bành, mọi người đều là người thông minh, ông không cần phải dùng tới chiêu này. Tôi nói kẻ giết người trong video, anh ta có phải là huấn luyện viên mới tới của Hiên Viên Tam Sử không? Thật sự là oai phong, lại dám ra tay tàn sát người thường. Vẻ mặt Bành Trác không đổi, vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt của hắn không có ý cười, cười như không cười, nói, huấn luyện viên Trung, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không được nói bậy. Sát thủ ở trong video chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, dựa vào gì có thể chứng minh là huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử đây? Tô Lương cũng đi tới, nói, huấn luyện viên Trung, thất thải linh quả sắp chín rồi, hiện tại cậu lại chạy tới Hiên Viên Tam Sử hỏi tội, không thỏa đáng chút nào. Trung Đào nhìn bọn họ, đột nhiên cười phá lên, thay đổi chủ đề, nói, nghe nói Hiên Viên Tam Sử các người có huấn luyện viên mới tới, rất trẻ tuổi, còn chưa tới 30 tuổi, đã tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, được ca tụng là kỳ tài, còn đánh chết tam đại sát thủ là Ngô Giả, Sa Tan, Vô Nữ Tóc Đỏ, thành công bảo vệ Chu Toàn cho Mạn Lệ Toa, giúp Hoa Quốc có được hạng mục đầu tư 300 tỷ. Đây chính là lập được công lớn. Không biết vị huấn luyện viên mới này ở đâu, tôi muốn gặp anh ta. Ngay đến đó, mọi người đều là người thông minh. Không ngờ tới, Trung Đào đây đã nhận ra người trong video chính là Lâm Tử Minh. Xảy ra chuyện như vậy vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Lâm Tử Minh lại có thể trêu chọc tới tên ma đầu Trung Đào này, phiền phức lớn rồi. Bành Trác cười nói, vậy thì thật sự xin lỗi, vừa vặn huấn viên Lâm không có ở Hiên Viên Tam Sử. Lông mày Trung Đào nhíu càng chặt hơn, hắn cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vừa vặn lâu rồi tôi chưa tới chào hỏi Hiên Viên Tam Sử, thừa dịp cơ hội ngày hôm nay tôi vào chào hỏi một chút. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ chào hỏi. Nói xong, hắn liền trực tiếp bước vào bên trong. Mười mấy cao thủ đi theo sau hắn cũng ngây ngang bước vào, dáng vẻ hết sức hùng hổ. Từ trước tới nay, Hiên Viên Tam Sử và Hiên Viên Nhị Sử đều là quan hệ cạnh tranh, thậm chí còn có thù hận. Nếu không phải có nhiệm vụ cần thiết, Hiên Viên Tam Sử và Hiên Viên Nhị Sử sẽ không cùng xuất hiện. Hiện tại, Trung Đào mang theo mười mấy người cao thủ liền muốn xông vào Hiên Viên Tam Sử. Bành Trác sao có thể đồng ý, lập tức ngăn cản Trung Đào. Huấn luyện viên Trung dừng lại, Hiên Viên Tam Sử hiện tại không tiện tiếp đãi mấy người. Trung Đào lập tức cười lạnh một tiếng, nói, thật không? Vậy tôi càng muốn đi vào. Vẻ mặt Bành Trác bắt đầu lạnh xuống, hắn nói, Trung Đào, tôi khuyên anh tốt nhất không nên làm như vậy. Hiên viên tam sử không hoan nghênh anh. Trung đảo cười càng to. Ha ha ha, nói như vậy, xem như anh thừa nhận, hung thủ giết chết em vợ tôi chính là huấn luyện viên của hiên viên tam sử các anh. Bành Trác tiến lên một bước, nói. Tôi không biết các người đang nói cái gì. Trung đảo, anh không có chứng cứ, tốt nhất không nên nói bừa. Hiên viên tam sử, không phải anh có thể tùy tiện nói xấu. Ánh mắt Trung đảo lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bành Trác, nói. Bành Trác, anh nói như vậy là quyết định muốn đối nghịch với tôi. Hiện tại, trên người Trung đảo tản ra khí thế ngập trời, giăng kín cả bầu trời, giống như đem toàn bộ không khí xung quanh đều ngưng tụ lại. Khí thế của hắn lớn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy áp lực, giống như có một ngọn núi đè ép. Ngay cả Tôn Lương và Thường Hoàng Thâm đều là cao thủ, hô hấp không tự chủ được cũng trở nên nhanh hơn. Chỉ có Bành Trác một chút cũng không dao động, bởi vì ông ta đã đạt tới cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời, khí thế tản ra từ trên người hắn giống như thủy triều, đối chọi với khí thế của Trung Đào, đối chọi gay gắt. Bành Trác nói, Trung Đào, hiện tại anh chạy tới hiên viên tam sử dở thói ngang ngược. Tôi thừa nhận hiên viên tam sử không mạnh bằng hiên viên nhị sử, nhưng hiên viên tam sử cũng không phải là nơi anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bành Trác vừa dứt lời, Tôn Lương và Thường Hoàng Thâm đều bước lên trước một bước, trên mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Đào, chứng minh rõ lập trường của bọn họ. Trung Đào cảm nhận được quyết tâm của hiên viên tam sử, anh không tự chủ được mà nhíu mày. Lần này khí thế của hắn hùng hổ, vốn dựa vào tính cách của hiên viên tam sử, khẳng định không dám chính diện đắc tội với hắn. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ thẳng thừng giết chết Lâm Tử Minh, chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn rất nhiều cơ hội trả thù Lâm Tử Minh. Thế nhưng không nghĩ tới, thái độ của bọn người Bành Trác lại cứng rắn như vậy. Bành Trác, nhất thời, anh có thể bảo vệ được hắn, nhưng anh không thể bảo vệ hắn cả đời. Tên họ Lâm đó giết chết em vợ tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh vì hắn đắc tội tôi, có đáng không? Trung Đào hùng hổ nói. Nghe thấy lời này khiến Bành Trác chần chừ một lúc, thế nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, cực kỳ kiên định nói, chỉ cần cậu ấy ở hiên viên tam sư một ngày, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy tối cùng. Anh... Trung Đào hoàn toàn tức giận, cho rằng Bành Trác quá kiêu ngạo, một chút cũng không nể mặt hắn. Tốt xấu hắn cũng là huấn luyện viên của hiên viên nhị sử, tuyệt đỉnh cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Được, được, được. Hắn giận dữ cười, còn vỗ tay, nhìn chằm chằm Bành Trác, nói. Bành Trác, gan anh lớn. Ngược lại, tôi muốn xem, anh có thể bảo vệ hắn ta tới khi nào? Nói xong, hắn dứt khoát, sải bước quay người rời đi. Hơn 10 tên cao thủ tới cùng hắn, cũng hùng hổ rời đi. Trong nháy mắt, liền biến mất trong tầm mắt mấy người Bành Trác. Nhìn họ rời đi, vẻ mặt Bành Trác trầm xuống, thở dài một hơi nói với Tôn Lương. Liên lạc với huấn luyện viên Lâm. Tôn Lương gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Nhưng hắn gọi liên tục mấy cuộc, đều thông báo tắt máy. Không liên lạc được, tắt máy. Bành Trác nhíu mày. Tới tiểu đội 4, để người của tiểu đội 4 liên lạc. Bất luận như thế nào, đều phải liên lạc được với cậu ta. Không lâu sau, Tôn Lương từ tiểu đội 4 quay về, sắc mặt rất khó coi. Bành Trác lập tức có dự cảm không tốt, vội vã mở miệng hỏi. Sao rồi? Không liên lạc được với huấn luyện viên Lâm. Tôn Lương thở dài một hơi, nói. Không cách nào liên lạc được. Gì chứ? Bành Trác cau mày, nói. Cậu ta là huấn luyện viên của hiên viên tam sử. Đây là thời khắc quan trọng. Thất thải linh quả sắp chín rồi. Lúc này cậu ta có chơi cho mất tích, còn ra thể thống gì nữa? Hắn nói lời này còn mang theo tức giận. Gia nhập hiên viên tam sử cũng đã là người của quốc gia, không còn là thành phần cà lơ phất phơ trong xã hội. Điện thoại nhất định phải mở máy 24/24 giờ. Tô Lương nói. Kỳ thực, một tuần trước, điện thoại của huấn luyện viên Lâm đã tắt máy. Lông mày Bành Trác nhíu càng thêm sâu. Thất thải linh quả sắp chế rồi. Đây là chuyện lớn. Lâm Tử Minh lúc này lại chơi trò mất tích. chẳng nhẽ muốn kháng lệnh? Kháng lệnh, hai chữ này đối với cơ cấu của Hiền Viên Tam Sử mà nói, trọng lượng quá nặng, giống như phán xử của tòa án. Mà Lâm Tử Minh là người hắn châu mộ tới, Tô Lương vội vàng giải thích. Dựa vào sự hiểu biết của tôi với huấn luyện viên Lâm, khẳng định sẽ không dám kháng lệnh. Tôi đoán có thể cậu ấy đang bế quan. Bế quan? Bành Trác nghe thấy lời này, vẻ mặt ông trở nên tốt hơn nhiều. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng là như vậy. Dừng một chút, Bành Trác nói, tiếp tục thử liên lạc với Lâm Tử Minh, đồng thời nói chuyện Trung Đạo trả thù cho cậu ta biết, để cậu ta đề phòng. Tu vi của Trung Đạo thông thiên, tính cách lại nhỏ nhen, lần này huấn luyện viên Lâm đánh chết em vợ Trung Đạo, Trung Đạo khẳng định sẽ không hòa giải. Tô Lương gật đầu, trên mặt hắn cũng lộ vẻ buồn rầu. Hết cách rồi, Trung Đạo quá mạnh, hơn nữa cao thủ dưới trướng lại nhiều, Lâm Tử Minh không đấu lại Trung Đạo. Hắn nặng nề hít sâu một hơi, nói, Lâm Tử Minh sao lại đánh chết em vợ của Trung Đạo? Thù này thật khó để hóa giải. Bành Trác cũng lộ vẻ buồn rầu. Khó khăn lắm, Hiên Viên Tam Sử mới chiêu mộ được một nhân tài như vậy, còn hy vọng có thể đem tới huy hoàng Hiên Viên Tam Sử. Kết quả mới không bao lâu đã chiêu chọc tới Trung Đạo. Dưới góc độ của hắn, Lâm Tử Minh quá lỗ mãng. Cho dù đã luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, nhưng căn bản vẫn là một người trẻ tuổi, kích động hiếu chiến, làm việc không suy nghĩ tới hậu quả. Bên phía Trung Đào, từ lúc hắn rời khỏi Hiên Viên Tam Sử, vẫn luôn trầm mặt, vẻ mặt hết sức khó coi. Ở bên cạnh hắn, một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai nói, huấn luyện viên Trung, lẽ nào cứ như vậy buông tha cho tên họ Lâm đó? Trung Đào dừng bước, đột nhiên tung ra một chiêu, khiến cho gốc cây đa bên đường cách đó nửa mét gãy đôi. Hắn hử mũi khinh thường nói, buông tha hắn? Nực cười, hắn ta giết chết Khổng Vĩ nhất định phải đền mạng. Cao thủ đó nói, thái độ lúc nãy của Bành Trác rất rõ ràng, quyết tâm bảo vệ tên họ Lâm đó. Nếu như hắn làm rầu rụt cổ ở Hiên Viên Tam Sử, sợ là không có cách nào ra tay. Hai mắt Trung Đào như chuông đồng, chuyển động vài vòng, hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn làm rùa rụt cổ cũng không được. Chỉ còn có một tuần nữa, thất thải linh quả sắp chín rồi. Tới lúc đó, tên họ Lâm nhất định phải tham dự. Tôi có cách chỉnh hắn ta. Nghĩ tới điểm này, Trung Đào cảm thấy rất đắc ý. Trên mặt hắn lúc này lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bành Trác, anh cho rằng dựa vào năng lực của anh có thể bảo vệ được tên họ Lâm đó sao? Đến lúc đó, tôi sẽ ở trước mặt anh, khiến anh có thể tận mắt chứng kiến tôi đánh chết tên họ Lâm đó, vì em vợ tôi mà báo thù. Vừa nhắc tới em vợ, trong lòng hắn liền đau đớn. Khổng Vĩ mặc dù là em vợ hắn, thế nhưng sống chung đã nhiều năm, tình cảm rất tốt. Hắn và em vợ thân như anh em ruột. Hiện tại Khổng Vĩ bị người ta đánh chết, vợ hắn suốt ngày ở trước mặt hắn lấy nước mắt rửa mặt, hắn làm sao có thể buông tha cho Lâm Tử Minh? Cho dù Lâm Tử Minh là huấn luyện viên mới của Hiên Viên Tam Sử, hắn cũng phải đánh chết Lâm Tử Minh, không có thương lượng. Mặc dù nói Hiên Viên Tam Sử và Hiên Viên Nhị Sử trên danh nghĩa là bình đẳng, nhưng trên thực tế thực lực của Hiên Viên Tam Sử quá kém cỏi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Hiên Viên Nhị Sử. Cho nên căn bản Trung Đào không cần nể mặt Bành Trác. Thời gian nháy mắt đã trôi qua một tuần. Trong một tuần này, Lâm Tử Minh trước sau vẫn chưa từng xuất hiện, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Điện thoại vẫn tắt máy, căn bản không liên lạc được. Tính toán thời gian thất thải linh quả chín cũng chỉ còn lại có một ngày. Hiên Viên Tam Sử lúc này rất sốt sắng. Người sốt ruột ngoại trừ Hiên Viên Tam Sử còn có Vương Vệ Quý. Kỳ thực nửa tháng nay hắn vẫn luôn lo âu thấp thỏm. Nhiệm vụ Lâm Tử Minh giao cho hắn lần này quá quan trọng, hắn bỏ dở một nửa công việc. Chính vì sợ phạm ra sai lầm mà Lâm Tử Minh giao cho. Sau đó hắn phát hiện Lâm Tử Minh ở bên trong bế quan, cái gì cũng không mang theo. Mỗi ngày hắn trải qua đều là giày vò. Nhiều lần hắn suýt chút nữa không nhịn được nữa, muốn đi mở cửa cho Lâm Tử Minh trước thời hạn. Trong nhận thức của hắn, một người bình thường, hai ngày không ăn cơm không uống nước đã không có cách nào chống đỡ nổi. Đừng nói tới 11 ngày không ăn cơm không uống nước. Đồng thời, không gian cũng hoàn toàn kín mít. Có nghĩa là không khí bên trong có hạn, mà Lâm Tử Minh vào đó như vậy, Vương Vệ Quý chỉ sợ Lâm Tử Minh chết ở bên trong. Hắn rất muốn mở cửa từ sớm để xem Lâm Tử Minh bên trong đó như thế nào, còn sống hay không. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự đã chết, như vậy hắn cũng tiêu đời theo. Bởi vì tới ngày hôm nay, tất cả địa vị và quyền lực của hắn đều là bắt nguồn từ Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh chết, hắn cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ngược lại, có thể sẽ bị rất nhiều kẻ thù giết. Bởi vì thời gian trước bành trướng, hắn đắc tội rất nhiều người. Chỉ vì hắn có Lâm Tử Minh là thế lực mạnh mẽ chống lưng, những kẻ thù đó mới không dám tìm tới hắn gây sự mà thôi. Không hề khoa trương nói, số mệnh của hắn và số mệnh của Lâm Tử Minh quấn chặt lẫn nhau. Lão Vương, anh sao vậy? Sao sắc mặt nhợt nhạt như vậy? Cả người đều là mồ hôi. Trận này anh đang chơi trò hư thoát. Hàn Kim Long bước tới, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Vương Vệ Quý, bộ dáng lo lắng, bất an. Hắn cười vỗ vai Vương Vệ Quý, trêu chọc nói. Không ngờ cái vỗ vai này của hắn trực tiếp khiến Vương Vệ Quý ngã lăn trên mặt đất, khiến hắn sợ hết hồn. Lão Vương, anh không sao chứ? Hàn Kim Long lập tức đỡ Vương Vệ Quý dậy. Vương Vệ Quý đang căng thẳng, hắn vẫn nhìn đồng hồ treo tường chằm chằm, nắm chặt thời gian, đúng giờ mở cửa cho Lâm Tử Minh. Bị Hàn Kim Long vỗ một cái như vậy, suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác, cả người rô dày, nhìn rõ là Hàn Kim Long, hắn mắng. Lão Hàn, anh muốn hủ chết tôi sao? Hàn Kim Long thấy bộ dáng này của hắn, lập tức ý thức được có gì đó không đúng, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vương Vệ Quý nuốt một ngụm nước bọt, nói. Chủ tịch Lâm, anh ấy... Hàn Kim Long gào lên. Gì chứ? Chủ tịch Lâm, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Không có, không có. Ai nói với anh là chủ tịch Lâm xảy ra chuyện chứ? Là như vậy. Vương Vệ Quý nhìn thời gian đã định với Lâm Tử Minh, chỉ còn chưa tới một tiếng đồng hồ, hắn liền đem chuyện này nói với Hàn Kim Long. Hàn Kim Long sau khi nghe xong, vẻ mặt chấn động, hắn đột nhiên nói. Đêm à, 11 ngày, chủ tịch Lâm điên rồi, anh cũng điên theo. Nhanh mở cửa cho chủ tịch Lâm. Nếu như chủ tịch Lâm xảy ra chuyện, hai chúng ta cũng toi đời theo. Vương Vệ Quý run rẩy, nhanh chóng chạy qua, mở cửa cho Lâm Tử Minh. Đi hơn 10 phút, đến một phòng tối bí mật dưới lòng đất. Hàn Kim Long nhìn khối hình lập phương trước mặt, do thép tạo thành, một căn phòng lớn như vậy. Hàn Kim Long trợn to hai mắt, nói với Vương Vệ Quý. Chủ tịch Lâm, anh ấy đang ở bên trong hả? Vương Vệ Quý gật gù, nói. Đúng vậy, anh ấy vào trong đã 11 ngày rồi. Hàn Kim Long giống như ông già, không tự chủ được mà nóng nảy. Ý anh nói là, bên trong không có đồ ăn, không có nước, cũng không có khe hở, hoàn toàn là không gian kín. Chủ tịch Lâm ở đấy 11 ngày rồi. Vương Vệ Quý gật đầu. Hiện tại, hắn cũng cảm nhận được mức độ nguy hiểm của sự việc. Ngày hôm đó, khi Lâm Tử Minh giao chuyện này cho hắn, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, giống như chỉ là một chuyện rất nhỏ. Hơn nữa, Vương Vệ Quý có một loại tin tưởng mù quáng đối với Lâm Tử Minh, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, dựa theo lời nói của Lâm Tử Minh mà làm. Thế nhưng hiện tại, sau khi hắn bị Hàn Kim Long nhắc nhở, mới nhận ra bản thân mình sai lầm cỡ nào. Cho dù Lâm Tử Minh lợi hại tới đâu, vẫn chỉ là người, người buộc phải ăn, uống, ngủ, nghỉ. Quan trọng nhất chính là bất kỳ người nào, giờ khắc nào đều cần phải hít thở không khí. Mà trong không gian kín mít này, dưỡng khí có hạn, tuyệt đối không thể giúp Lâm Tử Minh đủ hít thở trong vòng 11 ngày. Hàn Kim Long mắng. Lão Vương, anh hồ đồ rồi. Lâm Tổng lợi hại tới đâu thì vẫn là người. Làm sao có thể không ăn không ngủ, không hít thở trong vòng 11 ngày chứ? Anh thật sự coi chủ tịch Lâm là thần tiên sao? Miệng của Vương Vệ Quý không ngừng run rẩy. Hắn vừa đau khổ vừa hoảng hốt, nói. Chuyện này không liên quan tới tôi, là chủ tịch Lâm để tôi làm như vậy. Đột nhiên, Hàn Kim Long nghĩ tới cái gì đó. Hắn trợn to hai mắt, nói. Không sợ, chủ tịch Lâm võ công cái thế. Cho dù là phòng được đúc bằng thép, cũng không nhốt được anh ấy. Nói không chừng, hiện tại chủ tịch Lâm đã ra ngoài rồi. Vương Vệ Quý cười khổ, nói. Sợ rằng không thể nào. Gian phòng này chính là do chủ tịch Lâm tự tay thiết kế và làm ra. Độ dày quá 1 mét. cho dù dùng súng bắn cũng không xuyên qua. Chủ tịch Lâm lợi hại từ đâu, cũng không thể nào từ bên trong đi ra. Nghe thấy lời này, khóe miệng Hàn Kiềm Long giật càng mạnh hơn. Hắn hùng ác trừng Vương Vệ Quý, mắng. Lão Vương, còn mẹ nó, tôi thật sự chỉ muốn cho anh hai bạt tai. Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói với tôi chứ? Anh có từng nghĩ qua, nếu chủ tịch Lâm thực sự xảy ra chuyện, hai chúng ta có kết cục gì không? Nghĩ đến hình ảnh đó, vẻ mặt Vương Vệ Quý càng thêm tái ngoét, cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hàn Kim Long nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, hắn trầm giọng nói. Chúng ta không cần phí lời nữa, nhanh mở cửa ra, nói không chừng chủ tịch Lâm vẫn còn sống. Hắn nói như vậy, nhưng vẻ mặt hắn không có chút tự tin nào, không chút lạc quan. Theo hắn, Lâm Tử Minh 8-9 phần đã chết ở bên trong. Rất nhanh, Vương Vệ Quý run rẩy mở cửa sắt ra. Bởi vì cửa sắt rất nặng, chỉ dựa vào sức lực của Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, căn bản không có cách nào mở, còn phải kết hợp với máy khí bên cạnh mới có thể mở. Cửa, mở ra! Vương Vệ Quý gian khổ nói ra một câu nói, dùng sức mà nuốt một ngụm nước bọt. Hàn Kim Long gật đầu, sau đó ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía bên trong. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi ở trên bàn bên trong căn phòng, không nhúc nhích, chính là Lâm Tử Minh. Hàn Kim Long ngửi thử, không ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Lúc này hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Tử Minh chết ở bên trong, vậy thì thi thể nhất định phải bắt đầu phát ra mùi hôi thối. Hắn cũng không dám lập tức xông vào ngay, mà lại nhẹ giọng hướng vào bên trong mà gọi. Chủ tịch Lâm, anh có khỏe không? Không có động tĩnh, Vương Vệ Quý cũng bắt đầu nói. Chủ tịch Lâm, anh đã ở bên trong 11 ngày, tôi đến đây mở cửa cho anh ra ngoài. Vẫn không có động tĩnh. Trong lòng hai người họ đều bộp một tiếng, nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất an trong mắt đối phương. Tiêu rồi, chủ tịch Lâm xảy ra chuyện rồi. Da đầu hai người run rẩy khi hai người lao về phía Lâm Tử Minh. Đột nhiên, Lâm Tử Minh nói. 11 ngày, nhanh thật. Trong giọng nói của Lâm Tử Minh mang theo cảm khái rõ ràng, hơn nữa còn rất bể dâu. Nghe được lời nói này, cả hai đều nhanh chóng đứng hình, vẻ mặt rất đặc sắc, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đồng thời trong lòng họ sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, dường như người bên trong không phải là Lâm Tử Minh. Bởi vì giọng nói lúc nãy quá bể dâu, rơi vào trong tay bọn họ giống như giọng nói của một ông lão sống hơn 100 năm mà không phải là hậu bối của bọn họ. Trước đây giọng nói của Lâm Tử Minh rất lớn, nhưng chưa từng cho bọn họ cảm giác này. Dường như đối mặt với bọn họ không phải là cấp trên của họ, mà là trưởng bối trong gia tộc vậy. Chuyện này... Hai người bọn họ lại nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ chấn động và hoài nghi trong mắt đối phương. Sau đó Lâm Tử Minh nhúc nhích ngón chân, anh phát ra lực trực tiếp đứng lên, hướng về Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long bước tới. Hơn nữa, mỗi một bước đi của anh trên người đều phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như giang đậu, khiến người ta có cảm giác anh là đang thoát thai đổi cốt. Sau khi từ căn phòng thép bước ra ngoài, Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long đều nhìn nhau, đều nhìn Lâm Tử Minh, giống như nhìn thấy mặt trời đang trưa, liếc mắt nhìn liền rơi lệ. Cho nên bọn họ lập tức cúi thấp đầu, không dám đối diện với Lâm Tử Minh, trong lòng đang không ngừng gợn sóng. Mắt Lâm Tử Minh có thể phát sáng. Chờ tới khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, khi nhìn về phía Lâm Tử Minh, phát hiện không chói mắt. Thế nhưng ngay lập tức, bọn họ lại phát hiện ra có chỗ không giống với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh rõ ràng cao hơn lúc trước, dường như cao thêm 4-5 cm, khiến bọn họ đối mặt với Lâm Tử Minh càng phải ngẩng cao đầu. Bọn họ theo bản năng nhìn xuống phía dưới chân Lâm Tử Minh, phát hiện ra Lâm Tử Minh không có đi giày đế cao, thậm chí Lâm Tử Minh còn để hai chân trần bước ra. Chủ tịch Lâm, anh vẫn ổn chứ? Hàn Kim Long nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn phát hiện dường như Lâm Tử Minh so với lúc trước càng trở nên uy nghiêm hơn. Hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh, mỗi khắc mỗi giây đều có thể cảm nhận được cỗ hơi thở đáng sợ trên người Lâm Tử Minh, giống như là đối mặt với tòa núi cao xuyên thẳng lên tận mây xanh. Vương Vệ Quý cũng có loại cảm giác này. Lâm Tử Minh thấy họ không được tự nhiên, khẽ mỉm cười, nói. Trong 11 ngày này, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đều lắc đầu, không có trả lời. Sau đó, Lâm Tử Minh vòng qua bọn họ, bước về phía trước. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long chỉ có thể rời đi theo. Mặc kệ tất cả, Lâm Tử Minh sống là tốt rồi. Bọn họ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, Lâm Tử Minh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, lại ăn một bữa cơm. Ngoại trừ chiều cao của anh tăng thêm mấy cm, những cái khác dường như không có gì thay đổi. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi bế quan ra ngoài, thực lực có phải so với lúc trước càng lợi hại hơn không? Thời gian thất thải linh quả chín, chỉ còn lại thời gian chưa tới một ngày. Sau khi Lâm Tử Minh ăn no, lập tức gọi điện cho Sở Phi, nói với cô, anh đã về rồi. Nhưng khi điện thoại được kết nối với điện thoại của Sở Phi, anh nghe thấy không phải là giọng nói của Sở Phi. Alo, Phi Phi, anh xuất quan, em có ở nhà không? Anh lập tức quay về. Lâm Tử Minh vui vẻ nói. Trong điện thoại không có lập tức chuyển tới giọng của Sở Phi, mà rơi vào trầm mặc rất lâu. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển. Lập tức, nụ cười của Lâm Tử Minh đông cứng lại, bởi vì anh nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở này cũng không phải của Sở Phi, mà là... Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới một giọng nói giả nua. Tử Minh, là bố. Bố, Phi Phi đâu? Cô ấy vẫn ổn chứ? Lâm Tử Minh lập tức sốt sắng mà hỏi. Người nghe điện thoại không phải Sở Phi, mà là Sở Hoa Hùng, bố vợ anh. Hơn nữa, anh nghe thấy trong giọng nói của Sở Hoa Hùng, anh lập tức ý thức được Sở Phi xảy ra chuyện rồi. Sở Hoa Hùng hít một hơi, nói. Bố cũng không tiện nói, con lập tức về đây đi. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, tim anh càng trở nên nặng nề hơn, liền vội vàng nói. Được, mọi người ở đâu? Con lập tức qua. Trong điện thoại, Sở Hoa Hùng nói địa chỉ là bệnh viện trung tâm của thành phố Hoa. Lâm Tử Minh sau khi cúp điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Anh có chút hoang mang, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Trước khi bế quan, anh đã đặc biệt kiểm tra sức khỏe của Sở Phi. Phát hiện, mặc dù nguyên khí của Sở Phi tiêu tan đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể duy trì tới một tháng. Mà thiên địa linh quả chỉ cần nửa tháng là chín rồi. Anh vẫn có đủ thời gian có thể cứu sống Sở Phi. Lẽ nào Sở Phi đột nhiên phát bệnh, nguyên khí gia tăng tốc độ mà mất đi? Lâm Tử Minh không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Anh chỉ có thể gia tăng tốc độ, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện trung tâm. Hiện tại tốc độ của anh so với trước càng nhanh hơn, bởi vì thông qua lần bế quan này, tu vi của anh càng tinh tiến hơn. Tuy chưa hoàn toàn đạt tới mức độ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Hiện tại anh đã đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, có thể nói là vô địch cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Đặc biệt thông qua lần bế quan này, tiêu diệt được tâm ma của mình, khiến phương diện tinh thần của anh càng mạnh mẽ hơn, không bị nhiễm bẩn, xem như chân chính đạt tới cường giả cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Anh cũng có lòng tin đấu một trận. Cứ như vậy, anh đối với việc đoạt thiên địa linh quả càng thêm chắc chắn. Nhanh nhanh nhanh, vẫn cần phải nhanh hơn nữa. Lâm Tử Minh không chọn lái xe mà là chạy bộ tới. Anh băng băng chạy qua các nhà cao tầng trong thành phố. Nháy mắt đã tới tầng trệt khu nội trú bệnh viện trung tâm. Sự xuất hiện của anh khiến mấy người đang hút thuốc trên sân thượng mấy tòa nhà bị dọa sợ, cho rằng gặp phải ma. Lâm Tử Minh không quan tâm bọn họ bị dọa sợ, nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Sophie. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Lâm Tử Minh lập tức nhìn thấy Sophie nằm trên giường bệnh, rất yên tĩnh, dường như đã ngủ. Chỉ nhìn lướt qua, trong lòng anh liền cảm thấy đau đớn mãnh liệt, bởi vì tóc của Sophie trắng một nửa, hơn nữa chức năng của cơ thể càng ngày càng suy yếu. Bây giờ nhìn qua, nếu như không phải là mặt của Sophie, Lâm Tử Minh còn cho rằng đó là người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Trong 11 ngày này, sinh cơ của Sophie mất đi nhiều như vậy, cả người cũng trở nên già nua. Trong phòng bệnh, Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng cũng ở đó. Khi bọn họ nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay đầu nhìn sang. Ánh mắt của bọn họ đều đỏ, tràn ngập tơ máu, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn đã biết là lâu rồi không có nghỉ ngơi. Bố, Lâm Tử Minh gọi một tiếng, bước tới. Tử Minh, con tới rồi. Trên mặt Sầu Hoa Hùng lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Lưu Tố Hồng muốn cười nhưng không có cách nào cười nổi. Ngược lại, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, mắt càng đỏ hơn. Nhìn thấy tình trạng này của hai người già, Lâm Tử Minh càng thêm đau khổ. Nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, nở nụ cười sáng lạn, nói: Bố mẹ, con tới rồi, hai người về nghỉ ngơi đi. Càng vào giờ khắc này, Lâm Tử Minh càng muốn tỏ ra bình tĩnh, ổn định ý chí chiến đấu. Hai người già đều lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ còn chống đỡ được. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Anh đi tới bên cạnh Sở Phi, muốn nhìn thấy rõ dáng vẻ của Sở Phi, trong lòng không khỏi đau xót. Anh chưa từng thấy qua bộ dáng tiểu tụy và yếu ớt của Sở Phi như vậy bao giờ. Từ trước tới nay, Sở Phi luôn rất xinh đẹp, tình trạng rất khỏe mạnh. Tử Minh, Phi Phi nó... Lưu Tố Hồng vừa nói, liền không nhịn được nữa mà rơi lệ. Bà ta chỉ có một cô con gái là Sở Phi. Không hề khoa trương chút nào nếu nói Sở Phi chính là bầu trời của bà, là tất cả của bà ta. Lâm Tử Minh quay đầu lại, cười nói với bà: Mẹ, mẹ không cần lo lắng, có con ở đây, Phi Phi sẽ không sao. Có thật không? Ánh mắt Lưu Tố Hồng vốn tuyệt vọng, giờ khắc này lóe lên chút hy vọng. Nhưng bác sĩ nói bệnh của Phi Phi là bệnh nan y. Mặt của Sở Hoa Hùng cúi thấp xuống, rất đau khổ. Lâm Tử Minh cực kỳ nghiêm túc nói: Cho dù là bệnh nan y, con cũng có thể chữa khỏi cho Phi Phi, con đảm bảo với hai người. Lưu Tố Hồng sừng sốt, bà ngây ngốc nhìn Lâm Tử Minh, gật đầu dường như lựa chọn tin tưởng. Nhưng Sở Hoa Hùng nặng nề hít một hơi. Khi nãy hắn có nói chuyện qua với bác sĩ điều trị, biết bệnh của Sophie là bệnh nan y, với trình độ y học hiện nay, căn bản không có cách nào khác chữa khỏi. Mà Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường, có bản lĩnh gì mà chữa khỏi bệnh cho Sophie đây? Nhưng hắn cũng không nói ra, tránh mất hứng. Lâm Tử Minh sao lại không nhận ra suy nghĩ của Sở Hoa Hùng chứ? Anh cũng không giải thích gì. Dù sao chuyện như vậy quá mức ly kỳ. Cho dù nói ra, Sở Hoa Hùng cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại còn cho rằng anh điên rồi. Dù sao, ngày mai thiên địa linh quả cũng chín rồi. Đến lúc đó, có thể rõ ràng mọi chuyện. Đúng lúc này, Sophie ở trên giường, đột nhiên động đậy. Tiếp theo, lông mày của cô nhẹ nhàng nhíu, sau đó từ từ mở mắt. Trong tầm mắt của cô, từ mơ hồ biến thành rõ ràng, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô, đang cười với cô, tràn ngập thâm tình và dịu dàng nhìn cô. Tử Minh, là anh sao? Giọng của cô nhẹ nhàng mà nỉ non, bàn tay run rẩy duỗi ra muốn sờ mặt của Lâm Tử Minh, nhưng cô yếu tới mức bàn tay duỗi được một nửa liền không có lực rơi xuống. Ngay tại thời điểm tay cô rơi xuống, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng đỡ tay cô đặt ở trên mặt mình, dịu dàng nói: Là anh về rồi. Sở Phi nghe thấy lời này, cảm nhận được sự dịu dàng của Lâm Tử Minh, mắt cô lập tức đỏ lên, đồng thời nước mắt tràn ngập khóe mắt, không ngừng nói: Tử Minh, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Tử Minh dịu dàng giúp cô lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói: Nhà đầu ngốc, đang yên đang lành, em xin lỗi với anh làm gì chứ? Sở Phi thấy được thâm tình trong mắt Lâm Tử Minh, đột nhiên cô ý thức được điều gì đó, vội vàng che mặt của mình lại, đồng thời quay sang một bên, không cho Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ của cô, nói: Anh đừng nhìn em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng này của em. Sở Phi rốt cuộc ý thức được mình hiện tại rất già nua, tóc trắng mất một nửa, đồng thời sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt, vàng như nghệ, không còn là người vợ xinh đẹp lúc trước, mà đã biến thành bà lão già nua, hoa tàn ít bướm. Cô đã chuẩn bị tốt mọi việc, thừa nhận cái chết, nhưng cô không có cách nào chịu đựng bị Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng xấu xí của cô. Trong suy nghĩ của cô, cô phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp với Lâm Tử Minh, mà không phải như hiện tại, tóc bạc trắng, già nua. Cô có thể chấp nhận sự ghét bỏ của toàn bộ thiên hạ, duy nhất không có cách nào chấp nhận sự ghét bỏ của Lâm Tử Minh. Mặc dù Lâm Tử Minh không ghét bỏ, chỉ phá hư ấn tượng của cô trong lòng Lâm Tử Minh, cô cũng không muốn như vậy. Có câu, nữ vi duyệt kỳ già dung, ý nghĩa chính là phụ nữ sẽ vì người mình thích mà làm đẹp. Ý nghĩa chính là phụ nữ sẽ vì người mình thích mà làm đẹp. Cũng có nghĩa là phụ nữ cũng không muốn bị người mình thích nhìn thấy mặt không tốt của chính mình. Cái đó so với giết chết, cô còn khó chịu hơn. Sở Phi hiện tại chính là có suy nghĩ như vậy. Cô luôn như vậy, không thể bị Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng giả nua xấu xí của cô. Cô nguyện ý trước khi chết không nhìn thấy Lâm Tử Minh, cũng không muốn như vậy. Lâm Tử Minh cảm nhận được tâm trạng đó của cô, trong lòng càng thêm khó chịu, mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Anh hít sâu một hơi, cố gắng không thể hiện ra vẻ đau khổ. Anh nắm chặt tay Sở Phi, cực kỳ ôn nhu và thâm tình nói: "Nhà đầu ngốc, em trốn gì chứ? Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đều xinh đẹp, chính là người mà anh yêu nhất, mà không phải vì cái xác này của em." Sở Phi vùi mặt vào gối, vai run rẩy, nước nở nói: "Em không cần, hiện tại em xấu chết đi được, em không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng này của em." Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời này, mắt bọn họ cũng đỏ lên, không nhịn được rơi lệ. Lâm Tử Minh trực tiếp ôm lấy Sở Phi, mỉm cười nói: "Hiện tại em trốn tránh cũng vô dụng, lúc nãy anh đã thấy hết rồi." Sở Phi a một tiếng, càng thêm đau khổ, khóc cũng càng lớn hơn. "Tại sao anh lại tới đây chứ? Em chỉ muốn ra đi trong im lặng. Sao anh còn tới đây chứ? Em không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ già nua xấu xí của em. Ông trời, tại sao lại đối xử với con như vậy? Hô hô hô." Sở Phi khóc lóc, có thể thấy được cô thật sự rất đau khổ. Có lúc suy nghĩ của phụ nữ khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Cô tình nguyện chết cũng không muốn bị người mình yêu nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Lâm Tử Minh mũi cay cay, anh dùng sức mà ôm lấy Sở Phi, vô cùng kiên định mà tràn ngập uy nghiêm và nghiêm túc nói: "Ngày mai em có thể khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như xưa. Phi Phi, em chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là tốt rồi." Sở Phi ngây ra một lúc, nhưng cô vẫn không dám để đầu lộ ra ngoài, chỉ là giọng nói nức nở mang theo chút kỳ vọng mỏng manh: "Tử Minh, lời anh nói có thật không? Em thật sự còn có thể khôi phục như cũ sao?" Lâm Tử Minh cười đến rất sán lạn, tay phải luồn vào trong chăn, nắm chặt 10 ngón tay của Sở Phi, nói: "Tất nhiên là thật sự, bản lĩnh của anh lớn như thế nào, không phải em không biết." Sở Phi trầm mặc một hồi, nói: "Nhưng em đã tìm qua rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, bọn họ đều chịu bó tay. Căn bệnh của em là căn bệnh hiếm, không có cách nào chữa trị." Lâm Tử Minh nói: "Em không bị bệnh, chỉ là thân thể tạm thời xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Trên thế giới này tồn tại một loại quả thần kỳ, có thể giúp em khôi phục. Không những có thể giúp em khôi phục sức khỏe, còn có thể giúp cho em ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, có thể tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ." Trong phòng bệnh còn có bác sĩ và y tá, nghe được những lời này của Lâm Tử Minh đều lắc đầu, lộ vẻ thương hại và đồng tình, cho rằng Lâm Tử Minh là đang an ủi Sở Phi, ngay cả lời nói dối như vậy cũng nói ra được. Mà Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng, hai người bọn họ cũng không tiếng động mà rơi lệ, cho rằng Lâm Tử Minh cũng biết Sở Phi không còn sống được lâu nữa, đang bắt đầu dỗ dành Sở Phi. Sở Phi dường như tin tưởng, cô lộ ra nụ cười sán lạn, nói: "Được, Tử Minh, em tin tưởng anh." Lâm Tử Minh mỉm cười, cũng gật đầu. Sau đó, Lâm Tử Minh lại làm bạn với Sở Phi 2 giờ. Sau đó, anh liền rời khỏi bệnh viện trung tâm. Trong 2 giờ đó, Sở Phi vẫn luôn trốn tránh, không cho Lâm Tử Minh nhìn. Tới tận khi rời khỏi phòng bệnh của Sở Phi, cô mới lộ mặt, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giống như là thỏa mãn, thản nhiên. Sau khi Lâm Tử Minh rời bệnh viện trung tâm, lập tức gọi điện tới Hiên Viên Tam Sử, khiến Tôn Lương khi nhận được điện thoại của anh nhảy dựng cả người lên, lớn tiếng nói: "Huấn luyện viên Lâm, cảm ơn trời đất, rốt cuộc anh cũng gọi điện cho tôi rồi. Giọng của hắn rất lớn, bộ dáng rất kích động, khiến Lâm Tử Minh sợ hết hồn, còn tưởng mình chọc giận gì ông. Anh liền vội vàng hỏi, Phó trưởng Tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian tôi bế quan, xảy ra chuyện rồi sao? Đúng vậy, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôn Lương lớn tiếng nói. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, trong lòng anh cũng trở nên nặng nề, có dự cảm xấu, anh vội vàng nói. Lẽ nào là thất thải linh quả sớm đã chín? Hai mắt Lâm Tử Minh mở lớn như chuông đồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nếu như thất thải linh quả đã chín, bị người hái mất, như vậy nỗ lực của anh là đắp một núi đất, mọi hy vọng đều đổ xuống sông xuống biển. Đây là việc anh không có cách nào tiếp thu. Tôn Lương sửng sốt, hắn không ngờ Lâm Tử Minh sẽ phản ứng lớn như vậy, đồng thời còn hỏi ra câu này nữa. Hắn liền vội vàng nói, không có không có, thất thải linh quả chưa chín. Lâm Tử Minh nghe xong, thần kinh căng thẳng ngay lập tức được thả lỏng. Cũng may thất thải linh quả còn chưa chín, nếu không anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tử Minh nói. Tôn Lương nói, không tốt, xảy ra chuyện rồi, cậu xảy ra chuyện rồi. Lời này để Lâm Tử Minh có chút kinh ngạc. Đang yên lành, xảy ra chuyện gì chứ? Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Tử Minh bừng tỉnh, nghĩ tới điều gì, anh nói. Là Trung Đào, tới tìm tôi gây phiền phức. Phản ứng của Lâm Tử Minh không thể nói là nhanh. Anh chỉ hơi động não một chút, cũng có thể rõ ràng mọi chuyện. Thất thải linh quả không chín sớm. Việc có thể khiến Tôn Lương căng thẳng như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất. Chính là Trung Đào của Hiền Viên Nhị Sử đã xác định được thân phận của anh, còn đặc biệt tới Hiền Viên Tam Sử trả thù. Quả nhiên, trong điện thoại Tôn Lương nói, anh cũng biết rồi, tôi nói huấn luyện viên Lâm, anh cũng là một người thông minh, sao lại ra tay đánh chết Khang Vĩ? Hiện tại Trung Đào muốn anh nợ máu phải trả bằng máu, cho dù là Hiền Viên Tam Sử cũng không bảo vệ được anh. Trung Đào là cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, cùng đẳng cấp với Trưởng Tôn Bành, đồng thời dưới trướng hắn có rất nhiều thuộc hạ, chẳng tốn sức cũng có thể giết chết anh. Lâm Tử Minh không hề sợ, trái lại còn bật cười nói, là việc này sao? Tôi còn tưởng chuyện gì lớn nữa. Tôn Lương nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, thấy anh còn có thể cười được, hắn không còn lời nào để nói. Sau đó Lâm Tử Minh không nói chuyện quá lâu với Tôn Lương, trực tiếp quay về Hiên Viên Tam Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.